Rõ ràng là cá nhưng thịt lại có thịt như vị thịt gà, mềm dai giòn, vì thế gọi là thúy nhục hoàn, luôn rất thích hợp để ăn lẩu. Còn cá hồi vàng thì ăn vịt, vì thế mới lớn như vậy. Bình thường thịt sống rất là dai nên được dùng để làm sashimi. Anh đã ăn qua chưa? Lan Khâm hỏi. Ây da, sao mà tôi được ăn chứ? Đắt tiền lắm. Đối phương xua xua tay. Hơn nữa anh chưa thấy lúc đàn cá này ăn thịt đâu. Đáng sợ lắm. Tôi không dám ăn. À, tất nhiên đó cũng chỉ là vấn đề của riêng tôi thôi. Thịt cá rất tốt, rất nhiều dinh dưỡng. Lý Trạch Phần đáp. Giờ chắc cũng đến giờ cá ăn rồi nhỉ? Chúng tôi có thể thử xem không? Được chứ, nhưng hai người đứng xa ra một chút nhá. Lúc cá này ăn nhảy lên cao lắm, đứng gần quá sẽ bị văng nước tanh đầy người đấy. Nói xong, nhân viên trang trại nhanh chóng thay ủng, đi mưa và găng tay không thấm nước để lấy thức ăn. Em nghĩ thức ăn có vấn đề sao? Thấy người đã đi rồi, Lan Khâm khẽ hỏi. Anh nghĩ thịt để nuôi cá là thịt gì? Lý Trạch Phần không đáp mà chỉ hỏi lại. Ây chà, thịt heo à? Thịt heo bao nhiêu tiền một cân? Thịt cá bao nhiêu tiền một cân? Chi phí bỏ ra không đáng. Vậy, Lan Khâm chợt trợn mắt. Lúc đến đây tôi đã kiểm tra rồi. Cách nơi này khoảng 3-4 cây số có một công ty động vật thí nghiệm. Tôi có một... Nhân viên trang trại đúng lúc xách hai thùng thịt lớn đi tới. Mùi tanh lập tức tràn ra tứ phía. Tôi có thể xem một chút được không? Nhân viên vừa đặt thùng xuống đất, Lý Trạch Phần đã bước qua chặn lại. Không đợi người đó trả lời, cô nhanh chóng lấy ra một đôi găng tay y tế trong túi quần, mở bao bì ra đeo vào, thò ngón tay vớt ra một ít thức ăn. Này cô! Nhân viên trang trại giơ tay định cản, nhưng đã bị Lan Khâm ngăn lại. Lý Trạch Phần xòa xòa bóp bóp đống thịt băm còn trộn lẫn lông trong này. Khoảng chừng 10 phút mới đứng lên tháo găng tay quăng vào thùng rác. Hai đầu ngón tay lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy tin mới, sau đó lấy thẻ ngành ra. Tôi là cảnh sát. Nhân viên trang trại bị cái thẻ đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ đến choáng váng luôn. Lý Trạch Phần nhận cơ hội này đưa ra yêu cầu. Hai thùng thức ăn này tạm thời đậy lại, phiền anh tìm quản lý của mình đến đây. Trong lúc nhân viên trang trại còn đang luống cuống, Lan Khâm đã liên lạc với cục điều tra địa phương để yêu cầu hỗ trợ. Sau khi cất điện thoại, hai người đứng bên cạnh hai cái thùng sắt canh giữ. Lan Khâm khẽ nhấp miệng tạo ra khẩu hình hỏi Lý Trạch Phân. Thịt gì thế? Thịt khỉ, thịt thỏ, thịt chuột. Lý Trạch Phân không có ý hạ thấp giọng, trực tiếp dùng âm lượng bình thường để nói. Có khả năng còn có... Cô nhìn đàn cá trong ao, nét mặt mở mịt. Có cả thịt người. Nhân viên trang trại hàng ngày xách thùng thịt cho cá ăn, còn nghĩ thế nào cũng không ngờ. Từ trong thùng lại liên quan đến một vụ án lớn gây chấn động cả nước. Không chỉ có cảnh sát, ngay cả Cục An toàn Thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng được báo động. Trong vòng 6 tiếng ngắn ngủi, từ khi Lan Khâm truyền tin cho cảnh sát địa phương, thức ăn chăn nuôi trong trang trại đã được vận chuyển toàn bộ đến Trung tâm Giám định Tư pháp và các đại học hợp tác để tiến hành kiểm nghiệm. Cùng lúc đó, theo đề nghị của Lan Khâm, trang trại đã bị phong tỏa. Các nhân viên trong đó cũng tạm thời bị rút vài ống máu sau khi được cách ly trong nhà. Ngay cả bản thân Lý Trạch Vân và Lan Khâm cũng bị giữ lại ở nhà khách để chờ kết quả kiểm tra sức khỏe. Càng ngày chỉ biết dựa vào các phần mềm chat, họp để bàn bạc. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Ở bên kia cuộc họp video, Tiêu Lãng Duyệt nửa người trên mặc áo sơ mi, nửa dưới mặc quần ngủ, cằm ra đầy râu con, vẻ mặt đầy sự oán trách nói. Đội trưởng Lan với Tiểu Lý đi Việt Đông một chuyến, sau đó tất cả những người từng tiếp xúc qua thi thể của Tiêu Cửu đều bị cách ly hả? Hôm đó, đội chuyên án cả nước và CDC họp nói bồ bồ một tràng. Thật lòng thì tôi nghe chả hiểu gì hết, chỉ biết trong những con cá đó có bệnh độc gì đó. Thi thể của Tiêu Cửu cũng thế, lại còn có khả năng lây bệnh nữa chứ. Hậu quả của lây nhiễm là phát điên, giết người khác rồi tự sát à? Tiêu Cửu xem như là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Theo tình hình trước mắt, thì loại nghiên cứu dùng AAV virus kia có khả năng lây nhiễm rất thấp. Dù là không may bị nhiễm, thì khả năng gây ra sự thay thế của các base đơn của các chuỗi xoắn kép ADN cũng rất nhỏ. CDC cũng chỉ đang phòng ngừa mà thôi. Lý Trạch Phần quấy cà phê trong tách rồi nói. Chú thích, AAV là một liệu pháp gen sử dụng một loại virus không gây bệnh và không sao chép để mã hóa các yếu tố đồng máu bị thiếu ở bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông. À, thì ra là thế. Tiểu Lãng Duyệt gật đầu. Vậy là ý gì? Mao Lệ bên trong video không khỏi trợn mắt, nói theo trình tự từ đầu ấy.